Phi điển hình cưới trước yêu sau. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cháo, bởi vì lợi ích giữa hai công ty và quan hệ cá nhân giữa hai gia tộc. Khi Thụ Hẵng còn ở trong bụng mẹ thì trong nhà đã đính hôn cậu với Công. Lúc ấy nhà Thụ cho rằng Thụ sẽ là con gái. Bởi vì trong nhà đã có hai đứa con trai rồi. Nào có nghĩ tới vẫn là một thằng cu chứ. Nhưng hôn ước cũng không vì Thụ sinh ra mà hủy bỏ. Công mới 3 tuổi vẫn còn tè dầm. Vào cái ngày Thụ ra đời, đã có vợ rồi. Vào ngày Thụ mừng sinh nhật 1 tuổi, Công 4 tuổi theo bố mẹ đến nhà Thụ. Thụ khi đó trắng trắng mềm mềm nằm trong nôi. Người lớn trêu Công, nói đó là vợ của hắn đấy. Công 4 tuổi đã có bóng dáng giả vờ giả vịt của sau này. Trưng cái mặt nhỏ tuấn tú lạnh lùng liếc nhìn đứa bé trên giường. Trong lòng nghĩ đáng yêu quá đi. Ngoài miệng thì lại, hừ, một tiếng, cục bột trên giường cười với hắn. Công nhìn nhóm người lớn đang tán gẫu với nhau. Đưa một ngón tay ra, chọc chọc gương mặt mềm nhũn của Thụ. Bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của Thụ nắm lấy ngón tay kia. Công cau mày hung dữ nói. Thả tay ra, Thụ vẫn cười với hắn. Công hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh phát hiện không có người. Vểnh môi hôn một cái xuống gương mặt trắng mềm của Thụ. Sau đó chột dạ nhìn vòng quanh tứ phía. Sau khi đã an toàn hôn được vợ, cái mặt nhỏ của Công đỏ lên rút ngón tay ra chạy biến. Công 5 tuổi, Thụ đã biết nói vài câu. Bé biết gọi anh trai rồi. Lúc Công theo bố mẹ đến nhà Thụ, Thụ bi bô gọi anh trai. Bước chân không vững chạy về phía Công. Công tỏ vẻ chê bai đi qua ôm lấy bé con sắp ngã xuống. Ngu ngốc, Thụ có thể nghe hiểu kha khá. Biết Công chê mình, mếu miệng muốn khóc. Công luống cuống dỗ, anh ngốc. Sau đó còn giấu đầu hở đuôi dùng ánh mắt. Thật hết cách với em. Nhìn Thụ vui vẻ ôm eo hắn. Hừ, cách trương.